Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, Lục Thân Không Nhận, 2, theo hắn tức giận, tham nhập ma khí bên trong con rối chi tắc kia một đoạn phảng phất thật hưng phấn. Luôn luôn túm hắn, hơn nữa ma khí nhiễm đen con rối chi tắc, chính thật nhanh hướng đàn cửu dùng để... Trọng Quỳ lập tức nhớ tới Yêu Đàm Quỷ Quân lợi dụng vạn thú vô cương lý hắc khí nhiễm hắc con rối. Chi tác sự tình, quyết định thật nhanh hô, chặt đứt cây này con rối chi tác. Tô Cử cũng phát hiện không thích hợp, ở Trọng Quỳ vừa kêu lúc thức dậy liền dùng một căn con rối chi tác chặt đứt đàn cửu kia một căn. Đàn cửu về phía sau lảo đảo một bước, mà Tô Cử ở chặt đứt của hắn con rối chi tác khi vừa mới dính vào một chút màu đen ma khí, kia ma khí phảng phất nhận thấy được trên người hắn có càng thêm hắc ám tà ác lực lượng. Chỉ chớp mắt liền theo của hắn con rối chi tác hướng lên trên đi. Con rối chi tác là từ trong thân thể tách ra đi một phần. Là của chính mình linh lực chỗ, nếu lúc này đem con rối chi tác thu hồi đi, kia ma tính nhất định sẽ đi theo tiến vào thân thể hắn. Tô Cử cau mày, mắt thấy kia hắc sao sao khí sắp tiến vào tay hắn. Hắn một khắc chỉ chém xuống đi, nhanh chóng chặt đứt con rối chi tác. Hoàn hảo lúc này đây không có dính lên. Tất cả những thứ này liền phát sinh ở 2-3 giây trong lúc đó. Trọng Quỳ cảm thấy bản thân tim đập giống như đình chỉ một thế kỷ. Cũng may hiện tại rốt cục có thể thở ra một hơi. Hắn như thế nào? Tô Cử cau mày hỏi. Vừa rồi này ma khí thực tại cũng làm cho hắn cảm thấy một trận da đầu run lên. Hắn sớm đã không đem Yêu Đàm Quỷ Quân để vào mắt. Nhưng là cái kia cơ huyền thương, lại thực tại khó giải quyết thật. Này 19 trong năm luôn luôn phái người đuổi giết hắn cùng tiểu cửu. Phái ra đều là cao thủ, làm cho bọn họ rất là đau đầu một trận. Trọng Quỳ lắc đầu, đang muốn làm chút gì. Bỗng nhiên nghe được Đàn Khuynh Thành kêu sợ hãi, mới vừa rồi cùng Yêu Đàm Quỷ Quân khai chiến khi, Đàn Khuynh Thành tự nhiên liền trốn xa một ít, sợ bị lan đến gần, sau này thấy đàn cửu cùng Tô Cử trước sau xuất hiện. Đàn Khuynh Thành càng là chuẩn bị luôn luôn trốn tránh không đi ra. Chỉ biết lão nhân được việc không, mấy trăm năm không ra, làm cho hắn trước chậm rãi. Phi không nghe, trêu chọc cơ huyền thương còn chưa tính, còn đem Tô Cử cũng cấp đưa tới. Năm đó không có lĩnh ngộ ra hồn chi cảnh giới đàn cửu đều có thể giết Yêu Đàm Quỷ Quân. Hiện tại hắn lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, thực lực không biết phiên bao nhiêu lần, lão nhân làm sao có thể là nàng đối thủ. Hiện tại lão nhân cũng đã chết, nàng một người nào có lá gan đối mặt đàn cửu cùng Tô Cử. Chỉ chờ bọn hắn đi rồi. Bản thân mới tốt chạy trốn, nàng liền tránh ở vừa rồi Yêu Đàm Bà La trận cắm rễ một cái hố đất bên trong. Ngẩng đầu có thể thấy kia đoàn mãnh liệt quỷ dị ma khí. Trái tim giống bị cái gì trọng đè nặng, nàng bất chợt ngẩng đầu nhìn xem kia ma khí như thế nào. Đã có thể ở một lần ngẩng đầu thời điểm, bỗng nhiên một bàn tay theo hắc khí trung vươn đến, Đàn Khuynh Thành vội vàng trốn. Nhưng là cái tay kia lại bắt được tóc của nàng. Phô thiên cái địa sợ hãi cảm đánh úp lại. Nàng vốn định từ bỏ này trương mỹ nhân ra chạy nhanh đào tẩu. Ai biết ra còn chưa có cởi. Tay kia thì liền bắt lấy của nàng cổ. Cùng cục một tiếng, Đàn Khuynh Thành đầu liền bay đi ra ngoài. Nàng khó có thể tin nâng đầu. Trừng mắt bản thân không ngừng giãy giụa thân thể. Sau đó liền xem thân thể của chính mình bị tê thành hai nửa. Lại sau đó, liền thấy cơ huyền thương theo ma khí trung đi ra, hai mắt hồng phẳng phất muốn nhỏ xuống huyết đến, vạn thú vô cương bị hắn cầm trong tay, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra một cái máy móc quỷ dị tà ác tươi cười. Nghe được Đàn Khuynh Thành kêu thảm thiết, Trọng Quỳ lập tức đã chạy tới. Thấy hắn khi sợ run một chút, cơ huyền thương cũng ngẩng đầu, ánh mắt hai người gặp nhau. Nhưng là ánh mắt hắn không hề biến hóa. Hết chương.